Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 0374, chương Dennis Reed. Mã Nhĩ Khắc Tư, cái chủng loại kia ẩn thân năng lực hoàn toàn chính xác khá cường đại. Nhưng thực lực của đối phương hiện tại hẳn là so Đức Lạp Khoa Ni Á Thúc Thúc thực lực càng thêm cường đại. Mà lại những người kia đã từng lợi dụng qua Mã Nhĩ Khắc Tư tới đối phó Đức Lạp Khoa Ni Á Thúc Thúc. Ý vị này đối phương đối Mã Nhĩ Khắc Tư năng lực càng hiểu hơn. Cho nên nhất định phải có người hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Để bọn hắn quên Mã Nhĩ Khắc Tư. Cybertron quay đầu tiếp tục xem quan cảnh đài. Giờ phút này từ quan cảnh đài nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy khoảng cách thần điện tương đương địa phương xa xôi có một ít thân ảnh. Bốc lên tuyết lớn hướng phía nơi này chạy tới, là những cái kia cường đại bọn ác nhân. Thánh kỵ sĩ đáp ứng, hiện tại chỉ còn lại mưa to. Đường Ninh đi tới quan cảnh đài trước, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng đơn giản vu thuật chú ngữ. Đó cũng không phải có thể cải biến khí trời chú ngữ. Vu sư năng lực còn không có cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ là một loại cùng loại với tín hiệu cầu cứu pháo hoa. Bầu trời dâng lên hào quang sáng chói, xông vào những cái kia ngôi sao trước mặt mọi người. Sau đó nổ tung, còn lại cũng chỉ có thể giao cho những cái kia thần bí tổ chức thành viên. Gip hiện tại tương đương lo lắng, những cái kia ác nhân nếu là đánh bại người trẻ tuổi. Bằng mượn năng lực của bọn hắn, hẳn là không bao lâu liền có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Phải biết năng lực của bọn hắn cơ hồ siêu việt bán thần. Tăng thêm đáy biển còn sống thời gian, bọn họ nhất định nghiên cứu ra cái gì. Lúc này bên cạnh thủy tinh cầu thoáng hiện hào quang sáng chói. Hắn cấp tốc bò tới phụ cận, hào quang sáng chói tạo thành 10 phần ký hiệu đặc thù. Hắn cũng không nhận ra là ai làm như thế, mục đích lại là cái gì. Gip trong phòng xung quanh, hắn đến rời đi nơi này, tiến về đại giáo đường thỉnh giáo một chút thủ lĩnh. An Thụy Đạt đồng dạng tương đương lo lắng, nếu như Khoa La Na đảo bất kỳ bên nào còn sống rời đi, đối với thần bí tổ chức đều là một trận tai họa thật lớn. Pháo hoa, hào quang sáng chói, còn có một số ký hiệu đặc thù. Nghe được Gips miêu tả, hắn đồng dạng rơi vào trong trầm mặc. Gips đem cái viên kia thủy tinh cầu lấy ra, thả tại trước mặt giáo hoàng. Chính là như vậy. Ngài nhìn một chút, ngón tay của hắn tại thủy tinh cầu hoạt động. Thủy tinh cầu bắt đầu xuất hiện lúc trước xuất hiện qua hình ảnh. Cái kia phù hào là có ý gì? An Thụy Đạt lâm vào trầm tư. Gix lo lắng nói, ngài hẳn là nhượng giáo đình tất cả mọi người tới nhìn một cái. Nhiều người lực lượng lớn, giáo đình bên trong sở hữu thần chức nhân viên cũng bắt đầu công việc. Lu bù lên, tìm kiếm lấy loại này phù hào ý tứ. Hiện trường hình ảnh có chút buồn cười. An Thụy Đạt không ngừng từ những cái kia thần chức nhân viên trong miệng nghe đối với phù hào dài. Đọc. Nhưng luôn luôn không quá phù hợp cảnh tượng lúc đó. Có lẽ chỉ là một người bình thường phù hào mà thôi. Cũng không có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa. Là chúng ta quá khẩn trương. An Thụy Đạt dạng này đáp lại Gix. Gix trầm tĩnh lại. An Thụy Đạt nói không sai. Có lẽ chỉ là một cái vì đẹp mắt pháo hoa mà thôi. Khoa Lana ở trên đảo hiện tại có nữ hài tử. Có lẽ có người muốn hướng đối phương triển lãm tình yêu của mình. Rời đi đại giáo đường, tâm tình buông lỏng lời. Hắn vẫn chưa từng có tại trên đường cái đi dạo qua. Có lẽ hẳn là nhân cơ hội này nhìn cho kỹ. Cũng tốt nhượng tâm tình khẩn trương buông lỏng một chút. Đi qua một nhà món điểm tâm ngọt cửa hàng. Gích mua một chút. Khi hắn quay đầu thời điểm thấy được đầu đường chơi đùa bọn nhỏ. Bọn họ nằm dạp trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Nơi xa có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm. Nhưng trên mặt đất phù hào cùng pháo hoa chỗ triển lãm phù hào có chút cùng loại. tâm tình của hắn bắt đầu lại từ đầu khẩn trương lên. Cấp tốc đi lên, nhìn lấy đám trẻ con khắc họa lấy những bức vẽ kia, bọn nhỏ. Ta mời các ngươi ăn món điểm tâm ngọt. Các ngươi nói cho ta biết cái này đồ án là có ý gì. Quan cảnh đài trước Cybertron nhìn lấy Hào, quang sáng chói, nhíu mày hỏi, bức đồ án kia đại biểu cái gì? Đây là một loại đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục trò chơi. Bọn nhỏ bình thường hội chơi một loại nhân vật đóng vai trò chơi. Bọn họ đến đóng vai thiên thần, mà cái ký hiệu này đại biểu mưa to, đem loại này đồ án vẽ trên mặt đất đại biểu trời mưa. Đường Ninh có chút bận tâm nhìn lên bầu trời, đã tán đi đồ án, lớn bình thường mưa chữ cái hắn đương nhiên biết được, thậm chí một số trong sách ma pháp đại biểu mưa to phù hắn cũng hiểu biết. Nhưng cái này cùng thời đại đồng hồ những cái kia bị chìm vào đáy biển mạch đại ác nhân cũng sẽ biết, đột nhiên cải biến khí trời, sẽ khiến những tên kia chú ý. Bằng mượn sự thông minh của bọn họ hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên hài đồng trong trò chơi đại biểu mưa. To phù hào, hy vọng An Thụy đạt cùng Gibbs còn có chút tính trẻ con. Được chứng kiến cái trò chơi này bên trong phù hào. Cứ như vậy, những cái kia ác nhân tự nhiên vô pháp phát hiện. Cho rằng cái này pháo hoa chỉ là một cái chúc mừng tràng cảnh mà thôi. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, nhưng cùng lúc cũng là đối An Thụy Đạt cùng Gix khảo nghiệm. Không lâu sau đó bầu trời bắt đầu đình chỉ tuyết rơi. Mưa rào tầm tã xuất hiện, giọt mưa vuốt khắp nơi, cùng những cái kia ban đầu vốn đã rơi xuống tuyết hoa dung thành một khối, hình thành kiên cố tầng băng. Gix cùng An Thụy Đạt đọc hiểu chính mình phù hào. Hết thảy điều kiện đều đã thành thục. Ta phải nói cho cần ngươi đến hấp dẫn chú ý lực mục tiêu. Đường Ninh đem một cái tên viết tại Cybertron trong lòng bàn tay, ở lại một đỉnh cũ nát mũ mềm. Da của hắn là lục sắc. Đó là bởi vì hắn đã từng một lần ma pháp thí nghiệm thất bại về sau tạo thành hậu quả. Nhìn thấy bàn tay tên, cùng Đường Ninh miêu tả người yêu, Cybertron nhắm mắt lại, thánh quang cảm chi năng lực làm ra tác dụng, tại phía xa ngoài ngàn mét mục tiêu cũng có thể như cùng ở tại trước mắt. Hắn thấy được mục tiêu, cao lớn vóc dáng, vóc người mập mạp, trên bụng một đầu khe, bị dùng đặc thù đường may bên trên, phảng phất là dùng người khác nhau thể bộ phận may mà thành ra hỏa. Dennis Reed một cái gần như biến thái kỹ sư cùng luyện kim thuật sư. Dùng người khác nhau thể đến thay thế thân thể của mình bộ phận. Chỉ là vì thể nghiệm khoái cảm, vừa ra đời Dennis Reed là một tên tương đương hài tử hiền lành. Hắn anh tuấn khuôn mặt tổng là có thể gây nên một số nữ hài thét lên. Còn có hắn thân phận quý tộc, dạng này nam hài luôn luôn các cô gái theo đuổi người yêu. Bất quá điều này khiến cho một số nam nhân ghen ghét. Luôn luôn nói Dennis Reed là cái nương nương khang. Dạng này tin đồn nhượng hắn biến quái gở. May mắn phụ thân của hắn vì hắn thuê chứ danh luyện kim thuật sư làm lão sư. Về phần công trình học phương diện nghiên cứu làm theo là chính hắn tìm tòi. Hạt giống cừu hận chôn ở cái này người tuổi trẻ trong lòng. Theo luyện kim thuật phương diện mức độ đề cao, hắn đã có thể làm cho thân thể của mình mở ra mà không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Sau đó may tốt, đây đều là luyện kim thuật ma dược tác dụng. Tại cái này về sau hắn càng chuyên chú vào công trình học phương diện đột phá. Thông qua một số thư tịch cùng đủ loại văn hiến, hắn tìm được một loại biện pháp, chế tác một số đặc thù công cụ. Sau đó có thể đem người khác một ít bộ phận hoàn chỉnh lấy xuống. Đồng thời bảo trì sinh động, vốn là trị bệnh cứu người một loại biện pháp. Nhưng Dennis Reed không có làm như thế. Hắn đem loại vật này dùng tại báo thù bên trên, thậm chí là tìm kiếm khoái cảm bên trên. Tìm được đã từng vũ nhục qua đồng bạn của mình, đem hắn lừa gạt đến chính mình phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. sau đó triển khai cái này thí nghiệm. Đối phương đã từng vũ nhục qua hắn trong đũng quần đồ chơi. Dennis Reed cuối cùng đem đối phương trong đũng quần đồ chơi cắt xuống. Sau đó cho mình lắp đặt, tương đương thành công, mà hắn cái vị kia đồng bọn là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngay sau đó hắn triển khai càng nhiều trả thù, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tìm kiếm kích thích. Bởi vì trong đó một số người chỉ là từng theo hắn cãi nhau mà thôi. Loại này đối với công trình học phương diện si mê cùng giết nhau người khoái cảm hưởng thụ nhượng. Hắn càng chạy càng xa, mà quý tộc thân phận cho hắn che chở tốt nhất. Dạng này thực tế nhượng Dennis Reed tốc độ phát triển tương đương nhanh. Nhất là tại công trình học cùng luyện kim thuật phương diện thành tựu. Làm cha mẹ của hắn từ phương xa trở về nhìn thấy ở nhà bên trong hài tử bộ dáng về sau triệt để bị dọa phát sợ, bởi vì Dennis Reed đem chính mình biến thành một cái triệt để quái vật. Nhưng cha mẹ của hắn cũng không có đem chuyện nào nói cho bất luận kẻ nào, mà chính là trợ giúp con của mình giấu giếm chân tướng. Dennis Reed trở nên càng lúc càng lớn mật, thậm chí tại công ngụ của mình bên trong công khai tiến hành những thí nghiệm này. Hiện tại mục tiêu đương nhiên là những cái kia người vô tội. Hắn đã hãm sâu không thể tự thoát ra được. Đến cuối cùng cha mẹ của hắn thậm chí thành vặn vẹo biến thái Dennis Reed mục tiêu. Hắn thân thủ cải tạo phụ thân của mình cùng mẫu thân. Người một nhà triệt để biến thành quái nhân. Chuyện này lại một lần nữa quý tộc trên yến hội bị người phát hiện dấu vết để lại. Dennis Reed phụ thân bởi vì làm một cái sai lầm nhỏ bại lộ bí mật nhỏ của mình. Bởi vì tửu lượng của hắn thực sự quá kinh người, nơi này tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Mà những cái kia các hảo hữu cũng muốn biết cái này bí mật. Tại là theo chân Dennis Reed phụ thân đến trong căn hộ. Kinh khủng tràng cảnh nhượng những người kia chạy trối chết. Dennis Reed cũng không có nhượng những người kia đã được như nguyện. Sẽ thấy qua người nơi này đều bắt trở về. Sau đó triển khai thí nghiệm. Thậm chí sau cùng giết chết bại lộ chính mình bí mật phụ thân. Sau đó đem phụ thân đầu ăn chứa vào trên cổ của mình. Đổi đầu phẫu thuật nhượng hắn cảm nhận được càng lớn khoái cảm. Nương tựa theo cái này phẫu thuật. Hắn thậm chí lừa gạt được mẹ của mình, cũng cùng mẫu thân quang minh chính đại phát sinh quan hệ. Lúc này hắn đã hoàn toàn nô dịch chính mình người một nhà. Nhưng dã tâm của hắn còn không chỉ như thế. Hắn mục tiêu lớn nhất là lên làm quốc vương, cho nên hắn lợi dụng một trận thịnh đại biểu diễn thời cơ triển lãm năng lực của mình. Truyền đến quốc vương trong lỗ tai, quốc vương quyết định tự mình tiếp kiến. Khi hắn nhìn thấy quốc vương thời điểm lập tức phô bày chính mình đặc thù năng lực. Đương nhiên triển lãm cơ thể sống áp dụng chính là động vật. Hắn đem một con ngựa trên cổ lắp đặt châu đầu. Mà lại cái này dở ương ương quái vật vẫn có thể sống. Kỳ lạ kỹ thuật hấp dẫn quốc vương. Hắn bị lưu tại trong cung. Trong cung hắn thu được càng lớn tự do. Đương nhiên vì che giấu tai mắt người. Hắn chỉ dùng động vật đến tiến hành thí nghiệm, dùng động vật tiến hành thí nghiệm vô dụng nhân thể tới như vậy kích thích. Hắn dần dần mất kiên trì, quyết định sớm động thủ, lúc này vừa vặn có một cái 10 phần cơ hội tốt. Quốc vương bệ hạ bắp đùi bời vì già yếu quan hệ biến có chút không quá linh hoạt. Dennis Reed hướng quốc vương bệ hạ đề nghị thay người chân. Mà đổi lấy mục tiêu đương nhiên là tới từ ngục giam tử hình phạm nhân. Trận này phẫu thuật rất nhanh triển khai, tại không có bất kỳ người nào tình huống dưới tiến hành. Bởi vì là quốc vương không muốn để người ta biết chính mình đổi một đôi phạm nhân chân. Làm phẫu thuật tiến hành đến một nửa thời gian, Dennis Reed cắt đứt quốc vương bệ hạ đầu, sau đó bắt đầu cho mình thu được qua. Sau cùng đem đầu của mình lấy được quốc vương trên cổ. Phần ngoài thân thể điều kiện cũng tiến hành đơn giản điều chỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.